1229, Lộ Thiên đồ nướng. Trở lại biệt thự, Giang Bắc Long tổ Mã Như Long nhận được tin tức, cấp tốc chạy đến, cánh rừng cây này bị phá hư hầu như không còn, tất cả mọi người không dám tới gần, đành phải báo cảnh sát hạ tổ gì mà xả xỉ chằn trọc tỉnh lại, trước hết cũng là nhìn nhìn hắn thân thể của mình, sau đó vô cùng kinh ngạc, thương thế của hắn, vợ ơ y ma tốt, mà lại tựa hồ như lúc trước bệnh cũ cũng khá. Sau cùng hắn nhìn trên mặt đất lạnh như băng Suzuki sải ghệ hí đờ, thở dài một hơi, cùng Minh Vương đối nghịch thì là muốn chết, hắn đã quyết định lui ra thần xã, từ đó tu luyện đao pháp, không hỏi thế sự. Hắn trước bước vừa rời đi, Mã Như Long liền mang theo Lâm Hạo bọn họ xông đi vào khi bọn hắn phát hiện thi thể trên đất về sau, lập tức giật mình, bất quá phân biệt thân phận về sau, nguyên một đám cười to, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Cái này Mã Như Long bắt đầu hoài nghi Minh Vương liền ở tại biệt thự này bên trong, trước kia ở chỗ này phát hiện hết thể đều là ảnh hưởng đến cái sau, cho nên mới sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Lâm Hạo đi tới hỏi. Mã Như Long khỏe miệng cười một tiếng, trả lời, nói thẳng là Minh Vương làm, thông báo thượng tầng, để bọn hắn quyết định. Lâm Hạo khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng lên, vạn nhất không phải Minh Vương làm, đó không phải là vu oan hãm hại, có lẽ có tội danh thêm ở trên người hắn, cái sau sinh khí thế nhưng là rất nghiêm trọng. Cục trưởng, thật muốn nói vạn nhất không phải đâu, ngươi xem một chút Suzuki sải ghệ hí đở thi thể, thất khiếu chảy máu, huyết là màu đen, nhìn ra chúng độc. Minh Vương không đến mức hèn hạ như vậy đi. Lâm Hạo vẫn là đem hắn vừa mới phát hiện đều nói cho Mã Như Long, cái sau trừng to mắt, nói có lý à, mẹ nó, kém chút tại họa vậy liền nói ngoài ý muốn bỏ mình đi, dù sao là tại chúng ta Giang Bắc ra chuyện, đảo quốc người không có lá gan kia nghi vấn. Mã Như Long sau cùng quyết định cũng là nói như vậy, Minh Vương cấm khu, cái danh này cũng không phải thổi. Trở lại biệt thự Lăng Vân tự nhiên không biết chuyện nơi đây, hắn coi như không có việc gì một dạng ba ba nàng trở về ứng đâu. Tần ma ma đi nha. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí no y Tần làm cái gì cũng không hỏi, cũng không nói gì, đem tiểu gia hỏa đưa đến Lăng Vân cửa biệt thự, sau đó liền trở về. Cũng tốt, các ngươi đi chơi đi. Lăng Vân gật gật đầu, lập tức liền để tiểu gia hỏa thỏa thích chơi đùa đi. Vừa đi vào pho nở dê kha cờ hờ, điện thoại di động của hắn văng lên, là huynh đệ của hắn Liêu Chí Vân, cái sau hỏi Lăng Vân tối nay có rảnh hay không, muốn cùng đi ra tiêu sái một lần. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Hắn muốn đi ra ngoài à, có thể là tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm đâu, muốn đi uống rượu không tồn tại, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thoái thác. Tối nay an tình tăng ca, tiểu gia hỏa lại dính người, làm sao có thể có rảnh ra ngoài, coi như ra ngoài cũng nhất định phải mang theo các nàng A. Vừa cúp điện thoại, hắn một cái khác tốt bạn cùng phòng thanh toán tiền liền đánh tới, kết quả vẫn là một dạng, muốn Lăng Vân ra ngoài uống rượu. Lúc này Lăng Vân chồng chất không rơi, chỉ có thể đáp ứng hơn 9 giờ. Lăng Vân mang theo hải tử đi tới cường ca an bài Lộ Thiên quậy đồ nướng vừa gặp mặt, Liêu Chí Vân trêu ghẹo nói, chúng ta láo tổng bận điệu. Vội vàng phao hải tử mẹ có ra có thất, cùng các ngươi không giống nhau. Lăng Vân mắt trợn trắng trả lời. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy ai nháy ngoan, têu thúc thúc nàng là nữ nhi của ta Thiến Thiến, nàng là ta con gái nuôi bối bối. Lăng Vân sờ sờ hai người bọn họ tiểu gia hỏa tóc, một mặt tự hào giới thiệu. Thanh toán tiền nói, thật sự là đáng yêu à, lần thứ nhất gặp mặt cũng không có cái gì lễ vật. Lần sau đi. Liêu Chí Vân xấu hổ lần sau nghe vậy, tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý, trứng mắt lam tinh đồ bỏ đi thật ra tốt chào đại thúc nha. Thanh toán tiền không có gì bối cảnh, tự nhiên không nhận ra bối bối, thế nhưng là Liêu Chí Vân lại là con ngưng ngưng tụ long bối bối dẫn xuất lam tinh mạnh nhất nam nhân Minh Vương nhân vật, cho dù mới 3 tuổi nhiều, có thể là thế giới ngầm cơ hồ người người biết rõ a. Hắn về gia tộc một chuyến, tiếp nhận không tầm thường tu luyện ngay từ đầu hắn là chống lại, thế nhưng là tỷ tỷ của hắn Liêu Khuynh Thành nói, nam nhân muốn có bản lĩnh, đệ nhất có tiền, thứ hai có thực lực mà hắn không còn gì khác, cho nên hắn quyết định tu luyện, gia tộc phân phối quản lý quyền, hắn vẫn là không muốn, dự định tốt ngay tại Lăng Vân công ty phát triển. Làm sao không mang theo nàng đi ra Liêu Chí Vân nói y lần sau đi, tối nay nàng tăng ca. Lăng Vân nhún nhún vai nói, lập tức ngồi xuống, hắn vô ý thức chính mình rót một chén lớn rượu, cũng cho Liêu Chí Vân bọn họ rót rượu. Tiểu gia hỏa có thể hiểu sự tình đâu. Tại Lăng Vân trao rõ ràng rót rượu thời điểm, liền đem Lăng Vân tiểu ngã trên mặt đất, sau đó tay chân vụng về cho hắn một chén nước trà. Ba ba, ta có ngoan hay không a? Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động. Ngoan. Lăng Vân dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thời khắc theo dõi hắn xoáy thúc thúc, đây là ngươi, đây là bọn họ. Bối bối đều phân tốt, nước trà toàn bộ về Lăng Vân, mà tiểu thì đẩy đến Liêu Chí Vân bên kia. Thanh toán tiền khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói. Dạng này cũng được, dù sao bọn họ cũng là muốn tìm Lăng Vân đi ra tự ôn chuyện, lập tức khụ khụ uống rượu, hiện tại thiếu mất một người. Lăng Vân nhìn ra tâm tư của bọn hắn, liền đem cường ca gọi qua bồi Liêu Chí Vân uống rượu, Cường ca cao hứng phi thường a, đại khụ khụ, Cường ca không hô đại nhân, hô cái gì? Lăng Vân nói, hắn trước kia là công ty của ta bảo an đội trưởng, các ngươi cùng hắn uống, tận hứng là được. Lão bản tốt, tiểu công chúa tốt, Cường ca thở ra một hơi, cảm giác cùng Lăng Vân cùng một chỗ có ngồi điểm áp lực. Liêu Chí Vân bọn họ cũng không để ý, dù sao có người cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa đoán mã là được, tiểu gia hỏa cùng bối bối cũng học, để Lăng Vân dở khóc dở cười, mấu chốt là các nàng còn học xong. Liêu Chí Vân cùng thanh toán tiền trận mắt hốc mồm, Cường ca không có gì tâm lý ba động, Minh Vương nữ nhi khẳng định không phải bình thường tiểu hài tử. Hơn nửa giờ về sau, bọn họ cơ bản không sai biệt lắm đều uống nhiều quá, Lăng Vân coi là tối nay ở chỗ này tư nhân lộ thiên chẳng không sở hữu người quấy rầy, ai biết một đạo âm thanh vang lên. Đứng lại, người lúc này phụ cận nữ nhi ba người biến sắc, liền vội mở miệng, chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, hai cái quốc an đội thành viên thì xông tới, đem bọn hắn cho chế phục. Sau đó quốc an một đoàn người thanh thế to lớn đi tới Lăng Vân bên này, nhất thời thì hấp dẫn một đám nữ nhi ba người lao đến. Bọn họ nhìn lấy quốc an mọi người, ánh mắt tràn đầy cảnh giác thân sắc. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Nào đó tiểu côn đồ nhìn lấy đám người này mặt sắc mặt ngưng trọng tốt ra. Quốc an làm việc, người không có phận sự không được nhúng tay, nếu không hết thể bắt lại, một người cầm đầu trung niên hừ lạnh nói, trong mắt lóe ra hàn mang. Quốc an nghe được hắn, Cường ca cùng Liêu Chí Vân sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đều là thấy qua việc đời người, đối với cái này quốc an tự nhiên nghe nói qua, nhất là Cường ca, lúc trước làm giang bắc địa đầu xà, đối với cái này quốc an cùng Long Tổ cũng là hiểu khá rõ. Trước kia hắn trả giang bắc Long Tổ Lâm Hạo mời đi uống trà mà Liêu Chí Vân hiểu một chút, dù sao tỷ hắn Liêu Khuynh Thành làm qua ma đô Long Tổ cục trưởng.